Vô tận kiếm trang, chương 1059, Thiên Quỷ Huyền Công cùng Ngũ Quỷ Huyền Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phích Lịch Vương Đông Phương tinh biến tuy nhiên thua ở Diệp Bạch thủ hạ, nhưng không ai hội xem nhẹ hắn. Cùng Diệp Bạch một trận chiến, hắn triển lộ ra đủ loại võ học, vô luận loại nào, đều làm cho người sợ hãi thán phục. Vô luận là hắn cái chủng loại kia hồi toàn võ học Thương Mãng Long Kình, hay là hắn cái kia cả dùng thành danh từ cấp trung cấp công kích huyền kỹ. Phích Lịch Lôi Quang Thủ, cùng với từ cấp cấp thấp thân pháp huyền kỹ, Kính Pháp Thiên Huyễn, đều thập phần cường đại, lại càng không muốn để phụ thân hắn hồi toàn đảo chủ Đông Phương Tôn Hoàng thân truyền thụ cho hắn bất truyền bí kỹ, từ cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ. Tử Long Giáp, cùng với chính hắn lĩnh ngộ thổ hệ nhất giai lĩnh vực, Nê Lê Địa Ngục, rồi, mỗi một chủng, đều cường đại được đáng sợ, làm cho người khác sâu ấn tượng. Nguồn chuyên phao, VN. Trong tràng, toàn bộ là đến từ riêng phần mình đại lục cao thủ đứng đầu, kỳ tài ngút trời, từng cái có thể lại tới đây, đều không đơn giản, nhưng mà, như đem bọn họ đặt ở cùng. Phích Lịch Vương, Đông Phương tinh biến vừa so sánh với, lại đều bị ảm đạm thất sắc. Bọn hắn tự nghĩ, nếu là đổi lại bọn hắn đi lên, đối mặt Đông Phương tinh biến dùng đến đối phó Diệp Bạch từ cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ. Tử Long Giáp, cùng thổ hệ nhất giai lĩnh vực, Nê Lê Địa Ngục. Đừng nói bại hắn, có thể hay không dưới tay hắn trèo chống qua hơn 10 chiêu bất bại, đều là lưỡng nói. Cho nên, 36 hải ngoại kỳ đảo năm thứ nhất nhẹ vương giả danh tiếng, không phải giả, mà đồng dạng, đối thủ của hắn, Tây Phương Đại Lục. Hải đường ba kiếm, đứng đầu, Yến Vĩ Điệp, Hải Vô Đông, đồng dạng làm cho người tôn kính. Hắn, hải đường hoa kiếm, rực rỡ diễm lệ, lại rõ nét, hắn, Yến Vĩ Điệp kiếm. Nhẹ nhàng phiêu giật thường thường có thể công người thường không thể công bộ vị, càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Cùng Đông Phương tinh biến đồng dạng, hắn đồng dạng là Tây Phương Đại Lục tuổi trẻ vương giả bên trong đích đệ nhất cao thủ, hai người đối chiến, tự nhiên kịch liệt mọc lan tràn, thậm chí so Diệp Bạch cùng Quỷ Hoa Tà Vương một trận chiến, càng thêm làm cho người ghé mắt. Bởi vì, tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, trước khi Hải Vô Đông cùng Quỷ Hoa Tà Vương một trận chiến, bởi vì thực lực kém quá mức cách xa, căn bản không có cái gì lo lắng, cho nên tất cả mọi người còn không có có xem qua nghiện, chiến đấu liền đã xong. Mà bây giờ, Diệp Bạch tuy nhiên chiến thắng Đông Phương tinh biến, nhưng tất cả mọi người vẫn đang cho rằng, Diệp Bạch không cùng Quỷ Hoa Tà Vương sức đánh một trận chiến này như trước rất nhanh hội hoàn tất. Bởi vậy, Hải Vô Đông cùng Đông Phương tinh biến, tắc thì thành trong tràng hai cái so sánh thế lực ngang nhau hai người, tuy nhiên thực lực như trước hơi có khác biệt, so với Diệp Bạch cùng Quỷ Hoa Tà Vương kém muốn tốt hơn nhiều, kể từ đó, chiến đấu tự nhiên kịch liệt, đặc sắc, đáng giá xem xét. Cho nên, Hải Vô Đông cùng Đông Phương tinh biến chiến đấu, ngược lại so Diệp Bạch cùng Quỷ Hoa Tà Vương một trận chiến, càng thêm hấp dẫn ánh mắt, càng thêm khiến cho người khác hứng thú. Bất quá, như trước có số ít một bộ phận người, càng ưa thích quan sát. Quỷ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên chiến đấu, cho nên, trong tràng mọi người, phân thành lưỡng nhổ ánh mắt rơi vào Diệp Bạch cùng. Quỷ Hoa Tà Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người, nhổ tắc thì rơi vào Hải Vô Đông cùng Đông Phương tinh biến trên người. Thỉnh, đối mặt Yến Cửu Xuyên khiêu chiến, Diệp Bạch không sợ chút nào, hắn không có muốn cướp đoạt. Quỷ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên bốn chữ vương số nghĩ cách, cho dù muốn, cũng tuyệt không phải. Quỷ Hoa Tà Vương. Bốn chữ này, nhưng đối với một trận chiến này, nhưng lại thế tại phải làm. Hai người tất cả thi lễ một cái, rồi sau đó dẫn đầu chiến lại với nhau. Mà thấy thế, bên kia, một thân áo lam, thanh bật ra bụi. Yến Vĩ Điệp, Hải Vô Đông cùng một thân áo tím, trải qua cùng Diệp Bạch một trận chiến, tuy nhiên thất bại nhưng như cũ không tổn hại nửa phần khí thế. Phích Lịch Vương, Đông Phương tinh biến, hai người lập tức cũng riêng phần mình liếc nhau một cái, rồi sau đó đi xuống đài đến. Kính đã lâu Đông Phương huynh. Phích Lịch Lôi Quang Thủ, đại danh Tây Phương Đại Lục Hải Vô Đông, thỉnh giáo. Xin mời, Đông Phương tinh biến ánh mắt như là một tảng đá, không có nửa phần chấn động, chỉ là tùy ý làm một cái khai chiến tư thế, rồi sau đó, Hải Vô Đông đạo một tiếng. Đắc tội, dẫn đầu xuất kiếm, xoát, kiếm trong tay hắn, là một thanh xanh biển trường kiếm, đứng hàng nửa thất giai, tên gọi. Lam Băng Thiên Hoa. Vừa ra tay, tựu là một đạo xanh biển kiếm quang, trong kiếm quang, đóa hoa rực rỡ, mỗi một kiếm, cũng như đồng nhất trọng ảo cảnh. Đây chính là hắn, Hải Đường Hoa Kiếm, Tây Phương Đại Lục, Hoa Hải Đường Cung, tuyệt kỹ, không người dám xem thường. Hải Vô Đông biết thực lực mình không phải Đông Phương tinh biến đối thủ, cho nên hắn cũng không cân nhắc cái gì mặt mũi vấn đề, vừa ra tay, tựu là đoạt công, hơn nữa chiêu chiêu hung ác, thức thức ngạc nhiên, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi. Bất quá, nhìn thấy hắn cường đại như thế công kích chiêu thức, đối diện, Đông Phương Tinh biến nhưng như cũ không chút nào biến sắc, chỉ là thản nhiên nói một tiếng. Coi được rồi, trong thanh âm, hắn nhàn nhạt một quyền chém ra. Thông suốt á, màu xanh da trời lôi cầu một chuỗi theo quả đấm của hắn bay ra, rồi sau đó ở giữa không trung biến thành màu tím, Đông Phương Tinh biến cả người lập tức biến thành một cái lôi quang nhân thể. Ba ba, lôi quang tại hắn quanh người lập lòe, bốn phía đều trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa hồ thời gian, không gian, đều đã không tồn tại. Tử lôi vương, Tiêu Tốn Phong là trời sinh, tử lôi thể, nhưng mà, nếu bàn về lôi chi áo nghĩa bên trên lĩnh ngộ cùng. Phích Lịch vương. Đông Phương Tinh biến vừa so sánh với, hắn sai một ly, đi 1000 dặm. Bởi vì, Phích Lịch, tựu là vừa vội lại tiếng nổ lôi ý tức mạnh nhất chi lôi. Đông Phương Tinh biến danh hào, tựu đại biểu hắn tại. Lôi một trong nói, lên, chỗ đạt tới cảnh giới, đã xa siêu việt hơn xa rồi. Tử lôi vương, Tiêu Tốn Phong, đạt tới mạnh nhất chi cảnh. Từ cấp trung cấp công kích huyền kỹ, Phích Lịch lôi quang thủ. 50 chiêu đi qua, 100 chiêu đi qua, 200 chiêu đi qua. Hai người chiến đấu, quả nhiên kịch liệt vô cùng, không xuất chúng người chỗ liệu, hai người thực lực gần, tuy có chênh lệch, cũng không xa rồi, một trận chiến này, chiến đấu đến là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cùng trước khi cùng quỷ hoa tà vương một trong chiến hoàn toàn bất đồng, một trận chiến này, hai người hoàn toàn đánh ra chân hỏa, kỳ chiêu diệu thức tầng tầng lớp lớp, trong khoảng thời gian ngắn, thấy bốn phía mọi người như si mê như say sưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Vĩ Điệp. Hải vô đông kiếm pháp, nhẹ nhàng phiêu giật, mỹ luân mỹ hoán, chỉ thấy thành từng mảnh thải điệp tung bay, từng trích hải đường bay múa, như mộng như ảo, mỹ đến tận cùng. Mà, Phích Lịch vương, Đông Phương Tinh biến nắm đấm, tắc thì mở rộng ra đại hạp, hắn lại mở ra chính mình. Nê lê địa ngục, lĩnh vực, lập tức, hải vô đông xuất kiếm tốc độ chậm rất nhiều, công kích sâu sắc bị ngăn trở, lại là hơn 10 chiêu đi qua, hải vô đông tuy nhiên như trước ương ngạnh chống lại, nhưng đã hơi dần dần rơi vào hạ phong. Thấy thế, tất cả mọi người nhìn ra Hải Vô Đông dấu hiệu bị thua đã lộ, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, tuy nhiên sớm đã ngờ tới kết quả này, mọi người như trước không khỏi một hồi thở dài không thôi, vì Hải Vô Đông thầm tiếc. Dùng thực lực của hắn, nếu như không phải gặp gỡ Quỳ Hoa Tà Vương, cùng Phích Lịch Vương, cái này lưỡng cái đồ biến thái, chắc là có thể trèo lên đỉnh A, đáng tiếc, tức sinh du, sao còn sinh lượng. Hắn cuối cùng muốn bị thua tại hai người kia thủ hạ. Bất quá, cái này lại cũng không ảnh hưởng mọi người đối với hắn sùng kính chi tâm, trước khi cùng Đông Phương Tinh biến một loạt kịch liệt giao chiến, thấy bọn họ là không kịp nhìn, nguyên một đám như si mê như say sưa không thôi, sớm đã vì Hải Vô Đông thực lực chỗ thuyết phục, đổi lại bọn hắn đi lên, đừng nói 200 chiêu, tựu là 20 chiêu, cũng không biết có thể hay không tiếp được. Mà lúc này, mọi người rốt cục nhớ lại, bên kia còn có một hồi càng thêm mấu chốt, càng thêm kịch liệt chiến đấu, trung ương đại lục đệ nhất nhân. Quỳ Hoa Tà Vương. Yến Cửu Xuyên, đối với Đông Phương Đại Lục thanh niên thần bí. Diệp Bạch, hai người một cái là vạn chúng nhìn chừng chừng, năm đại lục tuổi trẻ vương giả trong chỉ vẹn vẹn có hai cái bốn chữ huyền vương một trong, trung ương đại lục đệ nhất tông môn. Quỳ Hoa Môn Hạ, thân truyền đệ tử, thực lực thâm bất khả chắc. Quỳ Hoa Tuyệt Học, Thiên Quỳ Huyền Công, cùng Ngũ Quỳ Huyền Kiếm, là trung ương đại lục tiếng tăm lừng lẫy hai đại tuyệt học toàn bộ đứng hàng từ cấp cao cấp. Càng không biết, ngoại trừ cái này hai đại tuyệt học. Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên, còn có hay không tu luyện cái khác tuyệt kỹ? Mà cái khác thì là đột nhiên toát ra, trước khi chưa từng có người nghe nói qua tên hắn Đông Phương Đại Lục truyền kỳ đệ tử. Không Phong Vương Giả, Diệp Bạch, 15 tháng liên tục đánh bại Thiên Thủy Vương, Thần Hạc Vương, Tinh Thần Vương, Thải Hà Vương, Ly Hỏa Vương, Viêm Thú Vương, Tử Lôi Vương, Cuồng Vương, Nhật Nguyệt Vương chờ tất cả đại lục cao thủ đứng đầu, càng là tại vừa rồi cuối cùng chung kết quyết tái lên, đem 36 hải ngoại kỳ đảo xếp hàng thứ nhất cao thủ đứng đầu. Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh biến cũng chạm xuống dưới ngựa, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối ngoài, không khỏi thanh danh đại chấn. Hai người một trận chiến này, tuy nhiên mọi người đối với kết quả không ôm bao nhiêu kỳ vọng, nhưng không hề nghi ngờ, một trận chiến này mấu chốt tính, lại muốn xa xa tại Hải Vô Đông cùng Đông Phương Tinh biến một trận chiến phía trên, hai người bọn họ chiến đấu kết quả, đem trực tiếp quyết định ai là năm đại lục tuổi trẻ vương giả đệ nhất nhân, cũng đem trực tiếp quyết định lấy, năm đại lục xếp hạng sau cùng số ghế. Ai là đệ nhất? Oanh, oanh, oanh. Đáng sợ trường kình tung bay, đáng sợ khí lãng quét ngang, đáng sợ chỉ kiếm tung hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả người xoay đầu lại, thấy như vậy một màn lúc, không khỏi là kinh ngạc được nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể, bên này không phải có lẽ đã sớm đã xong chiến đấu sao? Hải Vô Đông cùng Đông Phương Tinh biến đánh cho lâu như vậy, dùng Diệp Bạch thực lực, chẳng lẽ không phải sớm ứng bị thua, thấy thế nào bộ dáng, ngược lại có điểm giống đánh cho khó hòa giải ý tứ. trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người mộng. Bọn hắn cái này mới phát hiện, bên này chiến đấu, vậy mà so với bên kia càng thêm đặc sắc, tựa hồ càng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, cái này lại để cho tất cả mọi người nguyên một đám không khỏi hối hận được đấm ngực dậm chân, vì chính mình bỏ qua trận này đặc sắc chiến đấu mà vô cùng hối hận không thôi, đáng tiếc, lại đã muộn. May mà, hai người chiến đấu tựa hồ như trước không có đình chỉ ý tứ, bọn hắn tuy nhiên xem không một cái mở đầu, nhưng tổng có thể chứng kiến một cái phần cuối. Mọi người nếu không dám rời nửa phần ánh mắt, nhìn chăm chú nhìn lại, càng xem càng là không khỏi càng là kinh hãi, càng vì lỗi của mình qua mà hối hận không thôi. Trong tràng, Diệp Bạch cùng Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên một trận chiến, chính đến kịch liệt thời gian. Hai người thân ảnh cao thấp giao phi, răng khắp nơi, không ngừng ra tay, mỗi một lần công kích cùng một chỗ, đều ẩn ẩn kéo thiên địa lực lượng, làm cho hư không nghiền nát, đại địa trầm luân. Quỳ Hoa Tà Vương, thực lực thật sự vượt quá Diệp Bạch ngoài ý liệu. Thiên Quỷ Huyền Công, tựa hồ có thể hóa giải hết thảy công kích, ngăn cản hết thảy công kích lực lượng, mà. Ngũ Quỷ Huyền Kiếm, càng là huyền diệu không hiểu, một kiếm ra, trên bầu trời thì có năm đóa quỷ hoa đồng thời tách ra. Quỷ Hoa Tà Vương, thậm chí không có xuất kiếm, chỉ bằng một đối thủ chỉ, liền đem Diệp Bạch giết được chật vật không chịu nổi. Một đóa quỷ hoa hình kiếm khí, ở giữa không trung nở rộ, mỗi qua chỗ, hư không dạn nứt, kiếm khí tung hoành, che đương hơn phân nửa chiến long đài. Cách chương.